Chương 1379, bị sái cổ. Canh thứ nhất ta cười cười, lúc này đây cuối cùng cũng cho như lấy được một bả tiện tay vũ khí. Nước ngập rơi thiên tiên là cười, sau đó thở dài, nhưng là ca ca, huyết chi bài ca phúng điếu bên trong tiểu gia phẩm như thế một bả pháp trượng, những thứ khác pháp hệ không có cẩm. Ta nói, cái này không cần phải gấp, huyết chi bài ca phúng điếu vũ khí mặc dù không tệ, nhưng cái này phó bản nhưng chỉ là quá độ phó bản. Các lộ hủy chữa chúng ta lúc nào đã thông huyết vực cùng minh vực giữa thông đạo, đi minh vực chuyển rời một chút, khi đó còn có thể đánh ra vũ khí tốt hơn. Đối ta thuyết pháp, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Huyết chi bài ca phúng điếu pháp trượng thuộc tính cũng đúng là giai đoạn hiện nay triệu hoán sư cực phẩm, chỉ là cái kia 40% triệu hoán sư kỹ năng hiệu quả vừa ra, hầu như chính là không người cùng tranh tài, cái kia kỹ năng hiệu quả phối hợp nước ngập lạc thiên mị hồn sáo trang. Tổng hiệu quả đổi tới 130%, đưa cái này coi như hệ số cùng nàng triệu hoán ác ma liêm đao kỹ có thể dung hợp, trên thực tế bây giờ có thể đem ác ma liêm đao triệu hồi ra 4 nửa giờ đồng hồ tả hữu. Hơn nữa, cái này pháp trượng còn thêm cao tới 55% sủng vật toàn thuộc tính đề thăng, phối hợp cao như vậy pháp trượng phẩm cấp, triệu hồi ra ác ma liêm đao phẩm cấp cũng sẽ cao lạ kỳ, năng lực sinh tồn biết càng mạnh. Hơn nữa một ngày oán hận sống lại cái này kỹ năng bị kích hoạt, ác ma liêm đao thuộc tính nhưng là có thể so với huyết ma cấp B còn như huyết chi bài ca phúng điếu trường kiếm cũng là một bả khó được trường kiếm, kỹ năng hiệu quả cũng tăng thêm 40%, hơn nữa linh hồn đặc tính thêm trên trường kiếm cực kỳ hắn hưu, chỉ có thể ở cao giai chiến phủ, chiến chủ y bên trên mới có thể tìm được cuồng hồn. Cái này thuộc tính đối với trong đội ngũ vài cái cao bạo phát lực kiếm sĩ mà nói nhưng là su chi nhược vụ. Bất quá, mặc dù như thế, cổ hoặc hạo nam như cũ chịu đựng nước bọt phát triển phong cách, cái này mắt nhìn thấy phải đánh ướt cuộc, chúng ta đội 4 chưa đi đến trận chung kết, cho nên không nói câu nào, thiên nhai ca, lao tỷ, hai người các ngươi thương lượng phần đi thiên nhai rát tay nói cũng rất đúng chỗ, lao đệ, nhớ kỹ một câu nói, lao ca ta thiếu ngươi một thanh kiếm tốt, còn nhiều thời gian, lao ca sẽ cho ngươi đánh ra. Độc Luyến Thu Vũ nói, nếu như tặt đến rồi, hạo nam, cũng là đồng dạng, tỷ tỷ ta thiếu ngươi một bả. Không hề nghi ngờ, cái chuôi này thêm cao tới 40% kiếm sĩ kỹ năng cuồng hồn trường kiếm, Độc Luyến Thu Vũ cùng thiên nhai dắt tay cũng sẽ không xem thường bông tha. Vì vậy, hai người trực tỷ hiệp dần giờ rồi. Kết quả là, Độc Luyến Thu Vũ nữ sĩ ưu tiên, giờ lờ lờ một cái 21 điểm, mà thiên nhai dắt tay thật một cái 45 điểm. Độc Luyến Thu Vũ than thở. Mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu á thiên nhai dắt tay nói, những lời này quen hay. Độc Luyến Thu Vũ còn nói, Ninh Khả, cái này được rồi, ta không nợ hạo nam, bất quá ngươi thiếu ta. Trong lòng ta cười thầm, ta thiếu lao tỷ đâu chỉ một thanh kiếm, ta thiếu của nàng thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ hai thanh thông thường bên ngoài, huyết ma cấp trung cực thể cuối cùng còn rất 4 miếng dai ma thạch. Lại nói tiếp cực kỳ phiên muộn, mãi cho tới bây giờ. Chúng ta đánh nhiều như vậy cao cấp B, đã nhìn thấy qua có thể đếm được trên đầu ngón tay 5 miếng dai ma thạch, chẳng lẽ nói cái này cấp ma thạch thật muốn ở minh vực mới có thể xuất hiện sao liên quan tới điểm này, thật có chút nản lòng. Đánh xong cái này phó bản, tất cả mọi người lần lượt hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là rạng sáng 3 giờ rưỡi. Lại là hơn nửa suốt đêm. Rửa mặt võ thuật, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này đây. Ta thực sự đoán không ra là ai. Bất quá, khi ta rửa mặt xong mở cửa thời điểm, lại thấy được một bộ xuân ý rồi rào cảnh tượng. Tiểu Tinh đứng ở tại ta trước cửa, mặc áo ăn mặc bó sát người hắc sắc ngai đeo, cái kia hai luồng sinh cơ bừng bừng bị tính chất hoàn hảo triệu chứng xấu sấn rất cao cực kỳ hung, phía dưới ăn mặc phi sắc đồng tính nữ váy ngắn. Lộ ra hai cái mang theo cám dỗ mạch tuệ sắc đây đà hai chân. Ta là không thể bình thường hơn được nam nhân. Phẫn nộ chim nhỏ nơi nào chịu được loại kích thích này, tại chỗ liền ngang lập nhân trước. Tiểu Tĩnh một bên thân vào phòng của ta, chỉ y phục của mình nói, hắc hắc, ta gõ cây ớt hai bộ quần áo, đẹp khó coi ta và Tiểu Tĩnh một chỗ thời điểm. Ánh mắt của ta cùng ngôn ngữ cho tới bây giờ chính là không kiêng nể gì cả. Ta một tay lấy hai tay đè ở hai vai của nàng bên trên, một đôi mắt tặc hề hề nhìn chằm chằm trước ngực nàng vĩ đại. Cái này cũng là từ cây ớt nơi đó gõ sao dường như nhỏ không thích hợp tha Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên nâng lên đầu gối, hướng phía ta. Bộ vị nhạy cảm nhẹ nhàng một dập đầu, uy hiếp nói, ca ca thúi, ngươi tin không tin ta phế bỏ ngươi? Ta hừ nhẹ nói, ta không tin, phế đi ta, ngươi về sau sẽ không còn phúc sinh sống. Cái nuống ngươi cứ nói đi, khiêu khích tính ngôn ngữ từ song phương trong miệng không ngừng toát ra, bầu không khí cũng càng phát ám muội. Ta ôm chặt Tiểu Tĩnh, một đôi tay ở Tiểu Tĩnh trên người không kiêng nể gì cả du tẩu, Tiểu Tĩnh thì dán thật chặt ta, một đôi tay cũng không có thành thật. Ta nói, lẳng lặng, gần nhất ngươi mở ra rất nhiều. Ca ca, ta biết ngươi thích tao một chút nữ hài tử, đúng hay không? Tiểu Tĩnh lời nói nhất châm kiến huyết, để cho ta mặt mo đỏ nóng lên. Nam nhân có ai không thích bạn gái của mình tao một điểm đâu, nếu như nữ bằng hữu quá nội liễm, coi như là ở giường đệ trong lúc đó đều cùng nam nhân của chính mình tương kính như tân, cuộc sống kia còn có cái gì lạc thú không thú vị, cuộc sống như thế không bằng một ly nước sôi. Tiểu Tĩnh ở trước mặt của ta là cởi mở, nhưng là ở trước mặt mọi người thời điểm, nàng vĩnh viễn là như vậy khéo, bảo trì cùng với chính mình đặc hữu uy nghi, những thứ này như vậy đủ rồi. Cái này rạng sáng, ta và Tiểu Tĩnh là ở ngủ chung, ngủ phía trước ta là tuyệt không đàng hoàng, ngoại trừ Tiểu Tĩnh cấm bay khu bên ngoài, còn lại địa phương cơ bản đều vô về chơi đùa lần, dù sao cũng là làm nửa năm đối tượng tình lữ, hiện tại đúng lúc là nùng tình mật ý, không kiêng nể gì cả thời điểm. Lúc tỉnh lại, đã là ánh sáng mặt trời ba sảo, ta so với Tiểu Tĩnh trước tỉnh một hồi. Nàng ấy lửa nóng dán thật chặt ta, để cho ta lần nữa áp dụng trái pháp luật hành vi, kết quả một cái thao tác vô ý, đem nhạy cảm nàng cho đánh thức. Tiểu Tĩnh lập tức coi ta là ra người sofa ngồi, cả người an vị ở tại trên bụng của ta, hướng về phía ta kiệt kiệt cười xấu xa, ca ca, ngươi nhị đệ lại không thành thật. Mặt của ta nóng đều nhanh có thể bánh nướng áp chảo. Nói một câu không quá đủ đánh nói, nếu như thay đổi là Tiểu Lạc Tiêu, bị nàng như thế khơi một cái đùa, ta khẳng định liền đem nàng kéo vào buồng vệ sinh, thực thi một phen dưới ban ngày bàn mặt phạm tội hành vi. Nhưng là đối phương là Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh chưa từng có nói qua muốn tắm một cái dưa chuột gì gì đó, cho nên ta còn thực sự không có ý tứ như vậy đối nàng. Tiểu Tĩnh đem thân thể nằm ở trên người của ta, gương mặt tuyệt đẹp ngay sau đó ta, ở bên thai ta nhẹ nhàng nói nhỏ, ca ca, thế nào ngươi mới có thể dễ chịu một điểm đâu? Hai tay của ta nắm thật chặt nàng tràn ngập co giãn kiều đồn, thật sâu hút một hơi thở, dễ chịu một chút. Tiểu Tĩnh trong ánh mắt mang theo thất vọng cùng phẫn hận, dựa theo cổ của ta hung hăng cắn một khẩu, sau đó liền rốt cuộc không nhả. Vì vậy, ta hôm nay bữa trưa là ở trong phòng ăn, căn bản là không có khuôn mặt đi ra, trên cổ dán một khối thuốc cao. Lãnh đạo của ta Phỉ Nhi đồng học gõ cửa vào nhà tới an ủi, phát hiện trên cổ ta cái này một tảng lớn thuốc cao, sau đó không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu trên mặt. Tình hình chiến đấu kịch liệt à, bất quá làm sao chỉ có một khối hai cái đều nghiến răng nghiến lợi, thề thốt phủ nhận, cái gì à, theo chúng ta không có quan hệ, ta không có ý tứ trước mặt vạch trần Tiểu Tĩnh, chỉ có thể đem lỗi kéo vào trên người của mình, bị sái cổ. Tiểu Tĩnh đưa cho ta một cái ánh mắt cảm kích, đồng thời còn thật không tốt ý tứ gõ một cái miệng mình. Ta nhìn cái kia trắng tinh tiểu răng nanh, nhất thời sợ run lên. Nói thật, xứng nhận chịu cảm giác thật không phải là không quá thoải mái, luôn là bị nữ vương nữ thần thần mã không tới không đi, cũng không biết một ngày kia ta có thể xoay người nông nô được giải phóng, thật tốt phản khống một lần. Đang ăn cơm thời điểm, Phỉ Nhi nói, chúng ta gần nhất được chuẩn bị một chút hành lý cùng tùy thân đồ thế nhuyễn. Tây Ban Nha tháng tư phân khí trời cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm, không phải rất nóng, mọi người chuẩn bị thêm một điểm thích hợp y lì phục đi. Mặt khác, gần nhất nếu có thời gian, tiểu thụ thụ theo chúng ta đi ra ngoài mua quần áo. Ta từ chối nói, ta sẽ không mua đi, y lì phục còn rất nhiều đây. Thôi đi, ai nói để cho ngươi mua, chúng ta là thiếu một cái việc nặng nhọc. Như vậy đi, ta cho các ngươi cả thẻ được không người coi như. Các ngươi hãy tìm ạ sở chỗ boy được rồi, tên kia thân lực mạnh không lỗ. Phỉ Nhi không kiêng nể gì cả nhéo nhéo ta hai đầu cơ bắp, ngươi còn nói nhân ra đây, ngươi cũng thật tráng kiện chứ sao. Ta còn muốn nói cái gì, Phỉ Nhi ngón tay của đã bóp vang lên kẹt kẹt, tiểu thụ thụ, nếu như ngươi không muốn bị nhiều lần nhịu lận một buổi chiều, tốt nhất bằng lòng chúng ta, bằng không á á á, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất thời đầu hàng, được rồi, ta không phải cả thẻ. Cho các ngươi làm sức lao động còn không được? Phỉ Nhi vẫn ở chỗ cũ vướt ve cùng với chính mình ngón tay của. Ế ngươi lặp lại lần nữa. Ta đem tiền trong túi sách thẻ đều run rẩy lấy đi ra, lệ rơi đầy mặt, các đại tỷ phần mặt mũi đi, vội vàng đem thẻ của ta đều soát bạo đi ừm ân, lần này thái độ đoan chính hơn nhiều. Ô ô, lão bản ta hận ngươi. Ai, không có yêu nào có hận, tiểu thụ thụ, ta nhưng là yêu thích ngươi người này ra ghế salon, lúc đầu nghĩ đến một lần vu hoan giá họa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy không góp sức, còn không có uy hiếp hai câu liền đầu hàng. Cái này một chút cũng không tốt chơi, cho nên mà, tỷ tỷ ta quyết định cá lớn nuốt cá bé, bá vương ngạnh thượng cùng, bọn tỷ muội, các ngươi không có ý kiến chứ những thứ này yêu tinh từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, không có ý kiến. Phỉ Nhi nói, ôi chao, tiểu thụ thụ, ngươi làm sao ngất đi đến, bọn tỷ muội, người nào cầm nước lạnh đưa cho hắn tới tỉnh sau khi ăn xong, trải qua một trận không thuộc về mình dằn vặt sau đó, ta bỏ đến chính mình trên ghế xoay, thượng tuyến. Mới thân thể mới vừa ở dì hệ gỗ thành ngưng tụ thời điểm, vài cái vô lương đã đứng ở bên cạnh ta. Kết quả, ta thúc ngựa liền chạy. Cũng ở đây cái địa điểm lò dìn huyết diệt tràn đầy cảm xúc nói, cái này lao chịu chịu khẳng định lại bị trở thành nhợ. Long chi yến hội hoạt động tiến hành được gay cấn, muốn cho tuyết bích điên cuồng bạo canh thân môn, không cần chờ đợi, tâm động không bằng hành động N.